Chương 80, Manh Thú Sứ. Canh thứ nhất Mễ Dương dứt lời trong nháy mắt, chỉ gặp Mỹ Lọ Tiệp than nhẹ một tiếng, bóng ánh hai mắt lập lòe ra hào quang màu xanh lam, lập tức chỉ gặp toàn bộ ao nước cũng bắt đầu nóng nảy và tờ đầu chuyển động, một cơn lốc tại trong bể bơi nhấc lên, dẫn dắt bể bơi bên trong nước hình thành một cỗ vòi rồng nước, sinh ra một cỗ mãnh liệt lực lượng, điệu gọng lập tức bị cuốn đến vòi rồng nước bên trong. Hư một kích cuối cùng giờ dạ gồng bờ bị cuốn vào vòi rồng điệu gọng không thể động đậy, Dương Hạ sau cùng chỉ lệnh, Mỹ Lọ Tiệp nghe tiếng bên miệng ngừng tụ một cỗ hào quang màu tím, sau đó đột nhiên đột xuất, một đạo tráng kiện hào quang màu tím vinh ra, trực tiếp trùng kích tại vòi rồng nước phía trên, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, vòi rồng nước sụp đổ ra đến, toàn bộ trận trong quán tạo thành một trận nhân công mưa phùn. A điệu gỏng khuấy động bể bơi từ từ bình tĩnh trở lại, Mỹ Lọ Tiệp bình yên vô sự, mà một bên khác, điệu gỏng thân thể dần dần xuất hiện ở trên mặt nước, hai mắt hiện ra hình dạng xoắn ốc đã mất đi năng lực chiến đấu, đại sĩ thấy thế không khỏi hoảng sợ nói. Thắng bại đã phân, Sê Dũ Lìn Dìm khiêu chiến thi đấu Dương lấy 3 trận chiến 3 thắng thành tích lấy được thắng lợi. Trở về đi điệu gỏng ngươi đã làm rất khá đem điệu gỏng thu hồi lại đại sĩ, đối bổ kẹ bản mở miệng nói ra. Sau đó liền đem bổ kẻ bản thu vào, mà lúc này đây, bên cạnh nhìn trên đài cũng chuyển tới trận trận tiếng vỗ tay, xem ra đối với thế giới này người tới nói, trên nước ba lê loại này còn là không bằng bổ kẻ mẩn đối chiến tới có thưởng thức tính đâu ngươi biểu muốn thật rất đặc sắc, so với chúng ta di vãng tất cả biểu diễn đều muốn đặc sắc, là chúng ta trông mặt mà bắt hình dong, lần này chúng ta là triệt để thua đâu đây là cắt cả bạc hở xin thu cất đi đi tới cạnh bể bơi một bên. Đại tỷ đại sĩ dẫn đầu mở miệng nói ra. Mặc dù nói bổ kẹ mẩn cùng nhân loại không thể so sánh, nhưng là phỉ bà chỗ tiến hóa về sau Mỹ Lọ Tiệp sát thực cho các nàng đả kích. Tạ ơn chỉ giáo Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu nhận huy chương, sau đó cùng ba người tạm biệt về sau liền trở về bổ kẹ mẩn trung tâm, bởi vì Mỹ Lọ Tiệp hoàn mỹ phát huy, để Dương QNZ tiết kiệm không ít thời gian, bởi vì từ vừa mới bắt đầu đều chỉ có phỉ bà xuất chiến mà thôi. Tiêu hao thể lực cũng đã thông qua tiến hóa khôi phục. Điểm này là trong trò chơi tiến hóa cũng sẽ không khôi phục thể lực, nhưng là ạ nỉm bên trong mọi người cũng đều là rõ ràng cho nên trên cơ bản không cần tại phiền phức giỏi tiểu thư trợ giúp khôi phục. Dạng này liền sẽ không chậm trễ thời gian, đến trung tâm về sau, nghỉ ngơi một cái thuận tiện ăn cơm trưa về sau, Dương liền đến cửa hàng đi bổ sung lữ hành vật dụng, sau đó liền tiếp tục bước lên lữ hành, một bên tiến lên một vừa nhìn địa đồ Dương. Đã xuôi theo lấy địa đồ chỉ thị hướng phía. Vợ Mỹ Lì Ổng City đi tới. Vợ Mỹ Lì Ổng City nổi tiếng hải cảng thành thị, hải ngoại mậu dịch đông đảo, thường xuyên có cỡ lớn thuyền vừa đi vừa về bờ biển thành thị. Ừ ngươi là huấn luyện ra đi xin theo ta quyết đấu đi một vừa nhìn vợ Mỹ Lì Ổng City giới thiệu một lần tiến lên giường, chợt nghe một thanh âm truyền lọt vào trong tai, ngón tay giữa nam buông xuống, chỉ gặp một người tuổi chừng 11-12 tuổi thiếu niên đứng ở trước mặt mình. Trên tay còn cầm bộ kẹ bản, xem ra cũng là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, loại tình. Huống này cũng không phải ít gặp, ven đường gặp nhau huấn luyện ra thường xuyên sẽ có xảy ra chiến đấu, loại chuyện này trước đó đã gặp được không ít. Tốt ra cái gì quy tắc cái gọi là lữ hành ngoại trừ thu phục bộ kẹ mẩn cùng huấn luyện bộ kẹ mẩn bên ngoài niềm vui thú liền ở cái địa phương này, trên đường lại không ngừng gặp được đối thủ, không ngừng có mới khiêu chiến, đây mới là lữ hành niềm vui thú chỗ. Lúc đầu chính là một người lữ hành Dương, đối với có người tới khiêu chiến vốn là cầu còn không được, chỉ là gặp phải huấn luyện ra thực lực đều không mạnh, bất quá vẫn là đáp ứng. Tranh tài bổ kẹ mẩn số lượng hạn định vì một con, không thể thay đổi bổ kẹ mẩn thế nào thiếu niên kia nghe tiếng mở miệng nói ra. Tốt ta bên này liền phái ra nó, ra đi bạ gổng Dương nghe tiếng về sau, trực tiếp ném ra bổ kẹ bạn, hiện tại trong đội ngũ, Mỹ Lọ Tiệp tiến hóa, thực lực tăng lên trên diện rộng. Trong đội ngũ bây giờ thực lực yếu nhất liền là bạ gồng, đương nhiên còn có cả cù nạ, chỉ là cả cù nạ loại này bổ kẹ mẩn, bản thân liền không cần cường độ cao huấn luyện cùng chiến đấu. Hoa bạ gồng xuất hiện ở trước mắt, trên thân đồng thời còn mặc nguyên lai phỉ bạc tiến hóa về sau dụng xuống phụ trọng, cái này phụ trọng chỗ tốt, ngay tại ở có thể tùy thời biến đổi hình dạng, vô cùng thích hợp chính đang trưởng thành bên trong bổ kẹ mẩn, tuần tự trợ giúp mập còn có phỉ bạc tăng thực lực lên. Bây giờ đến phiên bạ gồng, bị mập cái sau vượt cái trước bạ gồng tự nhiên cũng là không cam lòng, cho nên đối với mang lên phụ trọng QNZ không có gì không vui á là chưa thấy qua bổ kẻ mẩn bất. quá ta sẽ không sợ sệt đi thôi. Dạ tở tạ tạ thiếu niên kia thấy thế cũng là một trận ngạc nhiên, nhưng là bổ kẹ mẩn giống loài phong phú, đây là chỗ có bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đều biết, liền ngay cả những cái kia nổi danh thế giới tiến sĩ đều không có cách nào tìm tòi nghiên cứu đến toàn bộ, huống chi là bọn hắn, cho nên gặp được không quen biết bổ kẹ mẩn cũng không kỳ quái. Như vậy từ ngươi trước công đi, Dương thấy thế tùy ý mở miệng nói ra. Tốt lên đi. Dạ tở tạ tạ sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu, thiếu niên kia cũng không có khinh thường, nghe được Dương lời nói về sau, lập tức đối với mình dạ tở tạ tạ ra lệnh, chỉ gặp dạ tở tạ tạ nghe tiếng thật nhanh lao đến, đối mặt chạm mặt tới dạ tở tạ tạ, Dương trực tiếp hạ lệnh bạ gồng sử xuất hi bút, hai cái bổ kẹ mẩn chạm vào nhau, trực tiếp đem dạ tở tạ tạ đụng bay, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi thật lợi hại, thực lực của ngươi nói không chừng có thể đánh bại manh thu sư ạ kỳ giả nhà thiếu niên kia. Sau khi bị đánh bại, tựa hồ cũng không có cái gì vẻ vải, đem giả tở tạ tạ thu hồi về sau liền mở miệng nói ra. Không nghĩ tới trên đường gặp 0.5 đến huấn luyện ra thực lực cu nở dê mạnh như vậy, vợ y ma cũng là một chiêu liền đem mình đánh bại, nói không chừng thật có thể đánh bại người kia. À kỳ giả cỡ nào xì dầu danh tự A-đu-n-g-v-e-a người xưng manh thú sứ à kỳ giả, ngay ở phía trước, có tư nhân bổ kẻ mần đạo quán, à kỳ giả liền là quán chủ, đã lấy được 99 thắng liên tiếp. Nha Dương đương nhiên biết hắn nói à kỳ giả là ai, người kia huấn luyện bổ kẻ mần ngược lại là có một tay, bất quá phương pháp quá nghiêm khắc nghiên cứu, quá độ cường hóa huấn luyện sẽ tiêu hao bổ kẻ mần tiềm lực, đây là Dương một mực cực kỳ phản đối. Có đúng không, cái kia ngược lại là rất lợi hại đâu, nói Dương liền mang theo mập đi thẳng về phía trước. Mặc dù nói tương đối phản đối, bất quá Dương hay là quyết định đi xem một chút.